Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyến truyện íp, chuyện cổ tích Ninh Thương Vũ làm xong xét nghiệm gen. Khi trở về Tứ Thành còn mang theo một thứ đợi đến khi Lâm Nghiễn Đường cùng đội ngũ nghiên cứu quan trọng họp xong, phát hiện chiếc nôi em bé đặt ở khu ghế sofa trong phòng thí nghiệm đã biến mất, thì mọi chuyện đã muộn. Cô con gái búp bê nhỏ đã bị Ninh Thương Vũ đường hoàng bế về biệt thự cổ của nhà họ Ninh. Cậu ngang ngược đến mức mang về rồi cũng chẳng để Ninh Trác Vũ và mấy cậu em họ có cơ hội nhìn lấy một cái. Ai mà tò mò đến gần, mông chắc chắn sẽ ăn ngay một cú đá. Rèm nhung đen sang trọng dài chấm đất, ngoài cửa ánh trăng nhàn nhạt rọi qua kẽ hở, soi vào chiếc nôi bên trong. Lâm Chỉ Thủy ngủ đến tận giờ vẫn chưa khóc lấy một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn tinh xảo hơn cả búp bê vẫn yên lặng, chỉ thích nhìn người. Ninh Thương Vũ làm xong bài tập, đặt bút xuống. Đứng dậy đi đến bên chiếc nôi, vừa khéo đối diện với đôi mắt to trong suốt như thủy tinh của cô bé búp bê nhỏ. Em muốn gì nào? Cậu nói, anh đều có thể cho em. Lâm Chỉ Thủy còn quá nhỏ, chỉ biết ư vài tiếng bập bẹ. Cô bé đang khát sữa, đã hơn 10 tiếng không chạm lấy một giọt nước. Thế nhưng người anh trước mắt dường như thật sự xem cô như một búp bê mô hình, chẳng có ý định cho ăn chút gì. Ninh Thương Vũ đưa tay bế cô bé. Lòng bàn tay chạm phải sự mềm mại yếu ớt kia, thấy cô bé vẫn không khóc, cậu liền đưa đến khu nghỉ ngơi của phòng sách, nơi có chiếc sofa cong trải thảm len thủ công, bên trên toàn là đồ chơi của cậu. Lâm Chỉ Thủy được đặt ngay vị trí trung tâm, nhưng cô bé chưa thể tự ngồi, chỉ có thể nằm ngửa. Đôi khi cố sức lật người, đến nỗi vầng trán trắng nõn dịn mồ hôi, trong mắt ánh lên một hồ nước nhỏ long lanh. Ninh Thương Vũ ngồi trên sofa. Cúi mắt quan sát, thấy cô bé không động đậy liền hờ hững búng tay một cái. Trong phòng, âm thanh duy nhất ấy đã thành công thu hút ánh mắt tò mò của Lâm Chỉ Thủy. Đáng tiếc cô bé chưa biết bò, chỉ có thể mở to mắt chăm chú nhìn. Ninh Thương Vũ lại búng tay một lần nữa. Lâm Chỉ Thủy bỗng cười. Cô bé vẫn ngửa mặt, nụ cười lan tỏa như gợn sóng từ đôi mắt xuống làn da gần như trong suốt, rồi chảy đến khóe môi non mềm. Thấy búp bê nhỏ biết cười, Ninh Thương Vũ liền dùng cách đó đùa với cô bé suốt một lúc lâu. Đến tận khuya, cậu nhẹ nhàng bế Lâm Chỉ Thủy từ trên thảm len lên, đặt vào chiếc giường lớn trong phòng chính, dùng chăn mềm nhất che chắn cẩn thận, tránh cô bé lăn xuống sàn. Ninh Thương Vũ tắm xong, trên người tỏa hương thơm lạnh nhàn nhạt, mặc đồ ngủ nằm xuống ngay bên cạnh. Cậu muốn ngủ, Lâm Chỉ Thủy cũng yên tĩnh. Đến cả hơi thở cũng nhẹ như thể trái tim nhỏ bé không đủ sức chống đỡ sinh mệnh vậy. Khuôn mặt trắng muốt kề sát gối lụa, rất lâu sau mới cố sức lật người, dịch lại gần anh trai đang nhắm mắt kia, đưa chóp mũi bé xíu cọ nhẹ lên cổ cậu. Như thể chỉ cần dán vào, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu lan sang, cô bé liền như được tiếp thêm sinh lực. Cô bé cũng buồn ngủ rồi, không biết đã qua bao lâu, bầu trời đêm càng rực rỡ với vô số ngôi sao. Ánh sáng lấp lánh yên lặng rơi xuống không gian tối ấm của phòng ngủ chính. Ngoài cửa, bỗng vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, cánh cửa nặng nề bị đẩy ra không một lời báo trước. Bạch Âm Kha vừa về nhà, mặc chiếc váy dài màu xanh lục đậm, khựng lại ngay bên cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi bước vào, cô đã nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ trên giường, im lặng vài giây, rồi ánh mắt phức tạp chuyển sang Ninh Sâm Khởi. Người đi sau nửa bước. Buổi chiều, Lâm Nghiễn Đường ở khu cảng đã đích thân gọi điện, nói Ninh Thương Vũ đã mang con gái nhỏ của anh ta đi khỏi cơ sở nghiên cứu. Trong nhà không phải có một đám em trai nghịch ngợm đủ để cậu chơi rồi hay sao? Còn rảnh đến mức đi cướp con người khác làm gì nữa chứ? Ánh mắt Bạch Âm Kha im lặng chất vấn. Ninh Sâm Khởi trong bộ vest cao cấp, tựa hồ còn vương hơi lạnh ngoài trời, nhíu mày vài giây, thong thả nói. Anh sẽ trả lời Lâm Nghiễn Đường, nói nhà họ Ninh chỉ mời tiểu công chúa của anh ta ở lại vài ngày, tuần sau sẽ đưa về. Tránh để người làm cha kia nửa đêm bất an, Lâm Nghiễn Đường vốn quen thân với vợ chồng nhà họ Ninh, cũng quen với Ninh Thương Vũ, nên không quá lo lắng họ sẽ không trả lại con gái. Chỉ sợ Lâm Chỉ Thủy vốn thể trạng yếu, bị đưa đến nơi xa lạ sẽ dễ sinh phản ứng khó chịu nghiêm trọng. May mà Bạch Âm Kha hỏi thêm một câu. Thiện Thiện có dị ứng với loại sữa bột nào không? Lâm Nghiễn Đường đáp, con bé không dị ứng với bất kỳ loại sữa bột nào, nhưng dị ứng với hương liệu từ nhựa cây thiên trúc hoàng, chỉ cần tiếp xúc sẽ nổi mẩn đỏ toàn thân, biếng ăn. Tốt nhất cứ 2 tiếng cho con bé uống một lần. 2 tiếng một lần, Bạch Âm Kha tính toán trong đầu một lát, rồi hỏi quản gia còn chưa nghỉ. Hôm nay Thương Vũ cho em bé ăn gì rồi? Quản gia biết cậu chủ không thích người khác lại gần, nên vẫn giữ khoảng cách, chẳng chú ý nhiều. Nghĩ một hồi mới sững sờ, hình như chưa cho ăn gì cả. 10 phút sau, Bạch Âm Kha gọi Ninh Thương Vũ dậy, có lẽ vì nửa đêm, cậu như một con sư tử nhỏ vừa tỉnh ngủ với tâm tính không mấy tốt, hàng mày trao chặt, gương mặt lạnh lùng dưới ánh đèn vàng nhạt. Ngay giây tiếp theo, Bạch Âm Kha hỏi con trai, con định để cho Thiện Thiện chết đói à? Ninh Thương Vũ chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh, mỗi khi trong nhà có thêm em trai mới chào đời, cậu chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái rồi quay người bỏ đi vì ghét tiếng khóc ầm ĩ, cho nên cậu hoàn toàn không biết rằng một búp bê nhỏ mềm nhũn như vậy cũng cần ăn uống. Bạch Âm Kha nghi ngờ Lâm Chỉ Thủy đã bị đói đến mức ngất xỉu, vội vàng bế cô bé ra khỏi chiếc chăn mềm ấm. Cô bé ngoan ngoãn lạ thường, chỉ khẽ ươm một tiếng tượng trưng rồi dụi mặt vào ngực cô. Có lẽ là đói thật. Theo bản năng, cô bé dụi vào người cô, hơi thở yếu ớt, gấp gáp. Bạch Âm Kha khẽ vỗ vào tấm lưng nhỏ của bé, giọng vốn lạnh lùng bỗng dịu xuống. Con đói lắm phải không? Để dì pha sữa cho con uống ngay đây, ngoan nào. Lâm Chỉ Thủy không khóc quấy, có thứ để uống là ngoan ngoãn nuốt xuống. Ninh Thương Vũ bị mẹ mắng, hiếm khi không nổi giận như trước mà chỉ đứng bên nhìn cô bé uống sữa. Ánh mắt giống như dã thú nhỏ chăm chú nhìn con mồi xinh đẹp, chẳng có ý định buông tha. Bạch Âm Kha hỏi cậu, là con muốn có một em gái, hay chỉ muốn có em gái này thôi? Ninh Thương Vũ mím môi, không trả lời. Bạch Âm Kha nói tiếp, vậy bây giờ mẹ đưa cô bé về lại nhà họ Lâm nhé. Ninh Thương Vũ đáp, em này, cô bé này là con nhà người ta, quả thật biết chọn. Bạch Âm Kha chỉ có thể nói, nhà họ Âm chắc chắn sẽ không giao em gái nhỏ cho con đem về làm đồ chơi. Ở nhờ 3 ngày thôi, rồi phải đưa về. Ninh Thương Vũ không chịu trả lại, thái độ còn cứng rắn hơn cả mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé ở nhà mình, mỗi tháng con phải tới khu cảng làm xét nghiệm gen, con có thể cho chú Lâm Nghiễn Đường nhìn một chút. Bạch Âm Kha, cho bố ruột người ta, nhìn con gái một chút, nói cứ như ban ơn vậy. Đôi mắt màu hổ phách trong trẻo của Ninh Thương Vũ nhìn thẳng vào vẻ mặt bất lực của mẹ, chiếc cằm sắc nét hơi nhấc lên. Chẳng lẽ nhà mình nuôi không nổi sao? Nuôi nổi, nhưng không thể để con nuôi. Ninh Thương Vũ nhất quyết không trả, còn thuê hẳn một đội chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho cô bé. Từ đó Lâm Chỉ Thủy không còn bị đói đến mức chỉ phát ra những tiếng rên khẽ nữa. Ban ngày đi học ở trường quý tộc hàng đầu, cậu cũng phải mang theo cô bé bên mình. Bạn bè như Tạ Thầm Ngạn và Dung Già Lễ muốn nhìn cũng không cho phép. Chỉ sau một ngày, tất cả mọi người đều biết Ninh Thương Vũ có một búp bê mắt liêu li, nhỏ xíu. Trong số đó dĩ nhiên có cả Lâm Hy Quang vừa kết thúc trại hè ở nước ngoài trở về. Khi biết em gái cưng bị cướp mất, cô dẫn theo vệ sĩ xông thẳng tới nhà họ Ninh, váy đỏ thẫm, khí thế hừng hực, bước vào cửa toàn bằng cách dùng chân đá. Đúng lúc Ninh Thương Vũ không có ở biệt thự, chỉ còn một nữ quản gia trẻ đang chăm sóc cô bé nằm trên sofa. Ngay khi Lâm Hy Quang xuất hiện, đôi mắt liêu li của Lâm Chỉ Thủy lập tức khóa chặt lấy chị gái. Vừa mới còn nằm trong ánh nắng mỏng như sợi tơ, nụ cười cong cong như búp bê sứ mong manh. Nhưng khi nhìn thấy chị gái đến, nước mắt trong suốt liền trào ra, lắc lư trên khóe mắt, rồi cô bé bắt đầu khóc tủi thân, bàn tay nhỏ xíu ném con cừu bông mềm đi, chìa tay đòi ôm. Muốn chị ôm, thấy em gái bình yên vô sự, Lâm Hy Quang thở phào, bước nhanh tới ôm lấy. Bình nước mắt nhỏ, vào lòng, giọng mềm xuống. Tông Tông đến rồi, Tông Tông đến đón Thiện Thiện về nhà. Lâm Chỉ Thủy càng khóc tủi thân, nghe chị nói một câu, nước mắt lại rơi thêm một giọt. Tông Tông thương Thiện Thiện nhất, Lâm Hy Quang nhấn mạnh, cô bé hiểu được, ở nhà, ngoài ba vị, tiên nữ mẹ đỡ đầu. Người chăm sóc cô bé nhiều nhất chính là bố và chị gái. Còn mẹ mải mê việc gia tộc, chỉ thỉnh thoảng mới chơi với cô bé. Bà nội cũng hiền từ, nhưng tuổi cao, không thể thường xuyên bế cháu. Lâm Chỉ Thủy rất thân với Lâm Hy Quang, vừa thấy chị là lập tức ôm chặt cổ, không chịu buông, sợ bị bỏ lại, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt. Lâm Hy Quang nghĩ em gái bị đối xử tệ, nhất là việc Ninh Thương Vũ ngang ngược cướp người quá đáng. Cô đặt em gái vào chiếc nôi nhỏ trên sofa, đắp một tấm chăn lên, ngón tay thon chạm môi ra hiệu. Sư, Tông Tông chơi trốn tìm với em nhé. Đôi mắt trong veo của Lâm Chỉ Thủy chớp chớp. Đợi đắp chăn xong, bảo đảm em không thấy gì bên ngoài. Lâm Hy Quang trực tiếp đập phá nơi ở của Ninh Thương Vũ tan hoang từ phòng khách tầng 1 đến thư phòng trên lầu. Cả tủ trưng bày cúp giải thưởng to rộng gắn tường cũng không tha. Tiếng đập phá lớn đến mức khiến người ta rợn cả da gà. Mảnh vụn thủy tinh vương đầy trên sàn nhà, dưới ánh mặt trời chiếu vào lấp lánh như sao. Khuôn mặt tinh xảo của Lâm Hy Quang lạnh lùng, cô ném chiếc gậy gôn bạc xuống, khẽ mím môi rồi mới bước xuống lầu. Lâm Hy Quang đưa Lâm Chỉ Thủy về nhà họ Lâm ở khu cảng, thậm chí còn cấm những người mang họ Ninh bước vào. Vốn dĩ Ninh Thương Vũ đã thất lễ trước, Bạch Âm Kha chưa từng thiên vị con trai mình, bà rất tán thưởng hành động của Lâm Hy Quang, còn tặng hẳn một bộ trang sức đắt giá để bày tỏ sự yêu thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong các khóa học của Lâm Hy Quang cũng có cả âm nhạc, Bạch Âm Kha thậm chí còn có ý muốn nhận cô làm học trò. Nhưng vì giữa cô và Ninh Thương Vũ có mối thù đoạt em gái sâu nặng, nên cô đã từ chối. Lâm Chỉ Thủy được nhà họ Lâm bảo vệ quá mức, khỏe mạnh và bình an lớn lên đến 3 tuổi mà chưa từng gặp lại Ninh Thương Vũ một lần nào. Cô bé dần quên đi chuyện lúc còn bé xíu, giống như một quả cầu tuyết trắng muốt, bắt đầu theo sự khai mở dịu dàng của người bố Lâm Nghiễn Đường mà coi biển cả như những trang truyện cổ tích để đọc. Sau đó, Lâm Chỉ Thủy cũng bắt đầu theo chị gái bước ra thế giới bên ngoài. Từng bước chân nhỏ in theo dấu chân của chị, Lâm Chỉ Thủy đã biết đọc khá nhiều chữ, thích cùng chị gái đọc chung tờ báo buổi sáng. Cô bé đọc rất chậm, nhưng lần nào Lâm Hy Quang cũng kiên nhẫn chờ. Chị Tông Tông, giọng trẻ con non nớt, ngón tay nhỏ xíu chỉ vào một dòng trên tờ báo. Bố thật giỏi, trải qua 3 năm thử nghiệm tuyệt mật. Năm nay Lâm Nghiễn Đường cuối cùng cũng nghiên cứu thành công loại thuốc ức chế HMMN cho cơ thể Ninh Thương Vũ. Ninh Sâm Khởi cũng thực hiện đúng thỏa thuận, giao tất cả những dự án y dược trọng điểm của nhà họ Ninh cho Lâm Nghiễn Đường hợp tác. Tin tức này lan truyền khắp các kênh truyền thông khu cảng. Gốc rễ của nhà họ Lâm vẫn ở khu cảng, nhưng không lâu nữa, địa vị của họ trong giới hào môn chắc chắn sẽ được nâng cao rõ rệt. Quyền lực trong tay Lâm Nghiễn Đường càng lớn, thì hai cô con gái của ông càng khó gả. Đặc biệt là Lâm Hy Quang, vốn đã nổi tiếng xinh đẹp, ai cũng muốn cưới cô, nhưng đều phải thất vọng ra về. Vợ chồng nhà họ Lâm không đồng ý, Lâm Chỉ Thủy còn quá nhỏ, tuy cũng có người từng manh nha ý định kết thông gia từ sớm, nhưng không biết từ khi nào, đã có một lời đồn lan ra. Người ta truyền rằng, lý do nhà họ Ninh ở Tứ Thành chịu nhường toàn bộ lợi ích khổng lồ cho nhà họ Lâm là vì vợ chồng Ninh Sâm Khởi và Bạch Âm Kha đã nhìn trúng Lâm Chỉ Thủy. Tin đồn này rất mơ hồ, chưa từng truyền đến tai người nhà họ Lâm. Từ khi 3 tuổi và có thể tự do ra ngoài, ngoài việc thường xuyên đến thăm trạm nghiên cứu san hô, Lâm Chỉ Thủy còn hay theo bố đến trung tâm nghiên cứu công nghệ y học của nhà họ Lâm. Tuổi còn nhỏ nhưng cô bé đã bộc lộ sự hứng thú mạnh mẽ. Cho dù tài liệu có khó hiểu đến đâu, chỉ cần bố kiên nhẫn giảng giải, bộ óc thiên phú của cô bé đều nhớ ngay, lần sau thậm chí có thể rõ ràng rành mạch trao đổi với các nhân viên nghiên cứu. Tuy Lâm Hy Quang được định hướng làm người thừa kế duy nhất, ai cũng biết sản nghiệp nhà họ Lâm thuộc về cô. Nhưng Lâm Chỉ Thủy lại vô cùng nhạy bén, hai chị em, một người giống mẹ yêu thích làm kinh doanh, một người giống bố đam mê nghiên cứu. Vì thế, Lâm Hy Quang thường theo mẹ lên bàn đàm phán, còn Lâm Chỉ Thủy thì đi cùng bố đến các trung tâm nghiên cứu. Lần này cô bé lại đến, mặc chiếc váy lễ phục truyền thống Trung Hoa do A Cẩm may, thêu tay tô châu, đôi chân nhỏ trắng trẻo lộ dưới vạt váy, trông chẳng khác nào một con búp bê sứ quý giá trưng trong tủ kính sang trọng, không bày bán. Lâm Chỉ Thủy tâm trạng rất vui, nôn nóng muốn gặp bố, không để ý ở cửa phòng họp có người, liền xông thẳng vào. Chán va phải thứ gì đó, cơ thể chao đảo định ngã. May mà có người kịp đỡ, một giọng nói trong trẻo, dễ nghe vang lên. Cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông mi Lâm Chỉ Thủy run lên, trước tiên nhận ra bàn tay đang nắm cánh tay nhỏ bé của mình rất đẹp, da trắng ngần, xương tay rõ ràng với sức mạnh căng đầy của thiếu niên. Cô bé ngơ ngác ngẩng đầu, vừa lúc ánh nắng vàng rực từ ô cửa kính lớn chiếu vào. Phủ đầy trên gương mặt sắc nét, tuấn mỹ của cậu thiếu niên. Khoảnh khắc ấy như một khung cảnh mộng ảo, khiến người ta không khỏi sững sờ. Đó là một cậu thiếu niên rất đẹp trai. Lâm Chỉ Thủy chưa từng tiếp xúc với nam giới cùng tuổi hay lớn hơn chút ít, nhưng không hề sợ người lạ, chỉ một thoáng sau, miệng đã nở nụ cười tươi. Anh là ai? Sao lại ở trung tâm nghiên cứu của bố em? Cậu thiếu niên thấy cô bé đứng vững thì buông tay, không dùng chút sức nào. Đôi mắt màu lam trong trẻo của Lâm Chỉ Thủy vẫn mở to nhìn chằm chằm thiếu niên mang thân phận tôn quý, chờ đợi câu trả lời. Một lát sau, cậu mới nhàn nhạt đáp. Ninh Thương Vũ, em biết anh, Lâm Chỉ Thủy nói chân thành. Nhà chúng ta có hợp tác làm ăn, em từng gặp bố mẹ anh, còn cả anh Thương. Ngư, nữa, mẹ anh là một nghệ sĩ dương cầm rất tài giỏi, từng tặng em kẹo rất đẹp. Không khí lặng đi một chút. Ninh Thương Vũ với gương mặt mang sức hút khó cưỡng, lại nói ra những lời khó nghe. Trước khi nịnh nọt, nên luyện cho chuẩn giọng trước đã. Nụ cười ngọt ngào của Lâm Chỉ Thủy khựng lại. Từ lần gặp bất ngờ ấy, Lâm Chỉ Thủy thường xuyên chạm mặt Ninh Thương Vũ tại nơi làm việc của bố. Sau đó nghe mẹ nói, các hạng mục hợp tác giữa nhà họ Lâm và nhà họ Ninh đều do cậu toàn quyền phụ trách. Điều này cũng có nghĩa là, mỗi dự án hợp tác của Lâm Nghiễn Đường với nhà họ Ninh đều không thể thiếu mặt Ninh Thương Vũ. Từ 3 đến 10 tuổi, gần như tháng nào Lâm Chỉ Thủy cũng gặp Ninh Thương Vũ khi ấy vẫn còn là một thiếu niên. Từ chỗ xa lạ đến dần thân thiết, cô thỉnh thoảng còn cố tình bướng bỉnh gọi sai tên anh. Cô gọi anh là Ninh Thương Ngư, Ninh Thương Vũ cũng chẳng chịu gọi đúng tên cô, lễ trả lễ, cố tình gọi cô là Tiểu Họa Thủy, Tiểu Điềm Thủy, thỉnh thoảng chọc cô giận. Anh lại dùng giọng Quảng Đông cực chuẩn gọi cô là Bé Chỉ Thủy. Mỗi lần Ninh Thương Vũ đến khu cảng đều sẽ mang cho cô một món quà. Có món quý giá đến mức có thể đổi lấy một căn biệt thự hạng sang độc lập ở khu cảng. Cũng có món chỉ đơn giản là một phần bánh ngọt. Ngoài chị gái, Lâm Chỉ Thủy gần như đã quen với việc có thêm một cậu thiếu gia kiêu hãnh bên cạnh đồng hành cùng cô trưởng thành. Lâm Nghiễn Đường ngoài việc tham gia vào lĩnh vực y tế và bảo vệ biển cả, ông còn làm từ thiện. Tổ chức từ thiện lớn nhất khu cảng chính là của nhà họ Lâm. Lâm Hy Quang không mấy hứng thú với những công việc từ thiện phổ độ chúng sinh kiểu này. Ngược lại, Lâm Chỉ Thủy rất quan tâm. Vào sinh nhật hơn 10 tuổi của cô, Lâm Nghiễn Đường đã tặng tổ chức đó làm quà. Từ đó về sau hoàn toàn do cô bé quản lý. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng được Lâm Nghiễn Đường đích thân nuôi dạy nhiều năm, năng lực học hỏi của Lâm Chỉ Thủy vẫn rất đáng kinh ngạc. Chẳng khác gì những người thừa kế nhà hào môn được bồi dưỡng kỹ lưỡng, đều tiếp xúc với doanh nghiệp gia tộc từ rất sớm. Sau khi tiếp quản tổ chức từ thiện, cô phát hiện trước đó Lâm Nghiễn Đường từng tài trợ một thiếu niên tên Bùi Gia Nhân, nghe nói mẹ cậu ta bị tàn tật ở tay, không thể tự lập trong xã hội. Về sau, Lâm Chỉ Thủy cũng tài trợ một thiếu nữ tên Bùi Quan Nhược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo hồ sơ thư ký cung cấp, cô gái này dũng cảm đưa mẹ mình chạy trốn khỏi nhà họ Bùi ở Thâm Thành, suýt nữa bị bắt lại thì trốn vào cô nhi viện dưới danh nghĩa của nhà họ Lâm. Nhân viên cô nhi viện nhanh chóng phát hiện tình cảnh đáng thương của hai mẹ con, liền báo cáo việc này lên cho cô. Lâm Chỉ Thủy từng nghe chị gái nhắc đến, nhà họ Bùi ở Thâm Thành rất phức tạp, gia chủ làm nhiều việc xấu, chuyên lừa những phụ nữ có hoàn cảnh bất hạnh về làm vợ lẽ. Cô cúi mắt nhìn chằm chằm vào tập tài liệu hồi lâu. Hôm sau liền tìm đến Ninh Thương Vũ người lại vừa tới khu cảng. Trong phòng nghỉ rộng rãi sáng sủa, thư ký bưng trà vào rồi nhanh chóng lui ra. Cửa chớp không kéo xuống, bên ngoài tường kính là khu vực làm việc. Lâm Chỉ Thủy, với ngón tay trắng trẻo, nhiệt tình dâng trà cho anh. Nhân lúc anh uống, cô mặc váy xếp ly nhẹ nhàng vòng qua sofa, từ phía sau ôm lấy cổ anh. Anh Thương Vũ, đột nhiên làm nũng, chắc chắn là có việc muốn nhờ. Ninh Thương Vũ nghiêng mắt nhìn, vài sợi tóc đen như tơ lụa của cô rơi vào cổ áo sơ mi anh. Cô hoàn toàn không biết, giọng mềm mại vẫn còn nũng nhiều. Anh giúp em một việc nhé, không thì em sẽ không buông tay đâu. Ninh Thương Vũ giữ nguyên tư thế bình thản, hỏi, em đã bao nhiêu tuổi rồi? Thì 13 tuổi chứ sao? Trong ký ức của Lâm Chỉ Thủy, cô đã quen anh 10 năm rồi, thân đến mức chẳng có gì không dám nhờ. Trên đời này nếu ngay cả anh cũng không giúp được mình thì coi như xong. Cô vẫn giống hệt khi còn bé, thích dùng đầu cọ vào người khác, mềm mại như chú cừu con, không chịu đáp ứng là cọ cho đến khi chịu mới thôi. Ninh Thương Vũ bị cô cọ không chút sát thương một hồi, bàn tay đột nhiên giữ chặt mái tóc đen của cô, như là thỏa hiệp. Lại muốn cứu loài động vật hoang dã nào đang nguy cấp nữa. Lần này khác, mọi người đều biết Lâm Hy Quang thích kiếm tiền, còn Lâm Chỉ Thủy lại thích tiêu tiền. Từ nhỏ, cô đã thích tham gia vào các hội từ thiện cứu trợ lớn nhỏ, bỏ ra vài triệu đến vài chục triệu chỉ để giúp đỡ những loài động vật hoang dã bị đe dọa trên toàn thế giới. Không phân biệt loài, bất kể cao quý hay tầm thường, chỉ cần là sinh mạng thì cô đều quan tâm. Với hành động của Lâm Chỉ Thủy, Lâm Hy Quang và Ninh Thương Vũ hai kẻ vốn như nước với lửa dường như lại đạt đến một sự cân bằng ngầm, không tiếc tiền rót vào quỹ từ thiện của cô. Nhưng lần này thì khác, cô đột nhiên buông tay, vòng qua sofa ngồi vào lòng Ninh Thương Vũ, thoải mái đung đưa đôi chân trắng ngần dưới ánh nắng. Em muốn giấu người trong nhà anh, đừng có làm cái mặt như thế. Lâm Chỉ Thủy thấy Ninh Thương Vũ câm nín quay mặt đi liền đưa tay nâng cằm anh, ép anh phải quay lại đối diện với mình. Chỉ có cô mới dám tùy tiện như vậy. Sau đó, Lâm Chỉ Thủy mở to đôi mắt trong veo chứa đầy thương cảm nhìn anh, nghiêm túc nói. Cô gái đó tên Bùi Quan Nhược, là con riêng của nhà họ Bùi, dẫn mẹ mình trốn ra ngoài, giờ không có chỗ nương thân. Nhà họ Bùi thế lực lớn hơn nhà em, Thương Vũ, em sợ sẽ làm liên lụy bố mẹ. Thế không sợ liên lụy đến anh à? Không sợ, anh lợi hại như vậy mà. Lâm Chỉ Thủy chớp chớp mắt, lại bắt đầu như lọ mật ngọt, đổ tất cả những lời ngon ngọt vào lòng ngực anh. Anh là giỏi nhất, Ninh Thương Vũ mỉm cười hờ hững. Thế anh với chị gái em, ai giỏi hơn? Sao, đến câu nói dối cũng không chịu nói à? Anh, dĩ nhiên là nói dối rồi, chị gái cô mới là người giỏi nhất thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thương Vũ giả vờ không nghe ra hàm ý kia, bàn tay vỗ nhẹ lên vòng eo nhỏ nhắn được váy xếp ly tôn lên rõ rệt. Xuống đi, sau này đừng tùy tiện ngồi lên đùi người khác nữa. Đó xem như lời đồng ý sẽ dùng thế lực của nhà họ Ninh để bảo vệ người rồi. Lâm Chỉ Thủy đạt được điều mong muốn, tất nhiên sẽ không so đo chuyện bị anh lạnh lùng đẩy xuống. Khi tay đặt lên vai anh chuẩn bị đứng dậy, cô vẫn không quên ngọt ngào nói thêm một câu. Đùi của anh Thương Vũ ngồi thích thật đấy. Ninh Thương Ngư, đợi đến khi em đủ 18 tuổi mà còn dám ngồi, anh sẽ làm cho em không xuống nổi nữa. Cách chương.